mà chỉ làm dao động một kiếp, mà chỉ làm dao động một kiếp. Hai chấm xuống dọc. Bỏ hàng hai nhỏ. Lỗ ý môn chim bao, cái này cũng nằm ở trong thời Bình Nhật ha. Lỗ ý môn chim bao, chim bao gọi là Subina. Supina, Supina, Supina Wara. Chữ Wara ở đây có nghĩa là phần vậy thôi, chứ chúng ta không cần phải ghi. Chúng ta chỉ ghi Subina thì chim bao được rồi. Chấm sử dụng. Lỗ chim bao là lỗ tâm diễn ra trong giấc ngủ, trong giấc ngủ. Chấm. Có những nguyên nhân khiến xảy ra chim bao. Ở đây chúng ta nói 6 cũng được, và chúng ta nói 4 cũng được, mà chúng ta gom lại thôi, số thì nói 3. hai chấm. Hai chấm. Chim bao do trở ngại bệnh hoạn, do trở ngại bệnh hoạn mật đàm vân vân, chấm phẩy. Chim bao do phi nhân chuyển tâm, chuyển tâm chấm phẩy. Chim bao do tập quán sinh hoạt hàng ngày và tập quán sinh hoạt hàng ngày gây ấn tượng chấm phẩy. Chim bao do chưa được nghiệp, tức là hiện tượng báo trước việc sẽ xảy ra, hiện tượng báo trước việc sẽ xảy ra. Những hạng người, cho những hạng người còn tâm phóng dật, những hạng người còn tâm phóng dật ngoại trừ vị A La Hán, ngoại trừ vị A La Hán và 40 đạo chấm phẩy. Tuy nhiên đối với người khổ. Thì chúng sanh địa ngục không có chim bao. Chúng sanh địa ngục không có chim bao. Chẳng phải còn người là người nhị nhân, người tam nhân. Người là người nhị nhân, người tam nhân. Sơ quả, nhị quả, tam quả. Sơ quả, nhị quả, tam quả. Thuộc loài chúng sanh, chư thiên phạm thiên, chư thiên phạm thiên. Cũng không từng có chim bao. Cũng không từng có chim bao. Chấm. Xuân dục. Vì rằng ở cõi có xảy ra chim bao. Ở cõi có xảy ra chim bao. Chỉ là cõi nhân loại ba châu, cõi nhân loại ba châu hả, đừng phải chi, cõi nhân loại ba châu mở ngoặc trừ Bắc Câu Lưu Châu. Bắc Câu Lưu Châu Uttarakuru, Bắc Câu Lưu Châu Uttarakuru, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Quá Châu. Mỗi một châu như thế đó đều có nhân loại cả. Nhân loại cõi đó có chim bao được, nhưng mà chúng ta gọi là họ có chim bao, nhưng mà có cô Lưu Châu không có chim bao. Phải cõi ngạ quỷ vậy, cõi Atula và cõi bàn xanh, cõi bàn xanh. Chúng ta thấy rõ trong trường hợp đó cõi bàn xanh tức là chỉ có cõi bàn. Như vậy chúng sanh ở cõi ngạ quỷ, cõi Atula, cõi bàn xanh tức là người khổ. Chỉ có người khổ trong ba khổ đó mới chim bao, chứ khổ người khổ mà trong cõi địa ngục không có ha. Và chỉ có người vui mà khỏi nhân loại thôi. Người vui đó là ai? Người vui đó tức là người quả. Chỉ có gì Nhưng người vui đó chỉ là cõi nhân loại thôi, chứ các cõi khác với chim bao. Các cõi khác cũng có như các thiên ở Đạo Lợi hay là Đâu Xuất, dạ ma cũng có tam nhân vậy, cũng có bậc sơ quả nhị quả vậy, nhưng mà trên cõi đất không có chim bao, hạ người không có chim bao. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói đến người, mặc dù chúng ta biết đó là bảy hạng chim bao, bảy hạng người có thể chim bao được, nhưng mà trong bảy hạng người chúng ta phải loại trừ ra một số, là vì không phải hoàn toàn bảy hạng người này đều chim bao. Nếu như những hạng người đó mà hoặc là thiên của phạm thiên cũng có chim bao đó, chúng ta học về người cõi chim bao. Xong rồi, chiều nay chúng ta sẽ học về diễn tiến 12 lộ tâm chim bao. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về cái phần lộ tâm chim bao. Trong cái phần lộ tâm chim bao này thì có những vấn đề các vị cũng chú ý là thật ra nó không phải là quan trọng lắm. Cho nên có những cái vấn đề chúng ta chỉ học phớt qua. Ở đây những cái lộ tâm mà chúng ta cần phải nghiên cứu cho kỹ, đó là cái quá trình tâm động lực, quá trình tâm na cảnh ở trong một lộ tâm nó diễn ra như thế nào, và quá trình tâm động lực nó có sự liên hệ đến cái vấn đề chứng thiền, chứng đạo quả. Còn những cái vấn đề khác không cần thiết, cho nên không nói nó đến. Ví dụ trường hợp nguyên nhân mà làm ra chim bao thì thực ra thì nó chỉ có ba điểm chính, có ba điểm chính chúng ta gọi là cittaka, cittakarana, tức là do cái nguyên nhân mà tâm của chúng ta bị sao động, hay là tâm chúng ta sinh hoạt thành cái tập quán trong đời thường, rồi nó trở thành ấn tượng để mà chúng ta bị chim bao. Cái đó chúng ta coi rồi. Cái vấn đề mà chư thiên chuyển tâm thì cái vấn đề đó chúng ta cũng nói đến rồi. Còn vấn đề điểm nghiệp, tôi chỉ lấy cái phần chuẩn, tức là cái phần thứ nhất trong cái nguyên nhân thứ nhất, là gom lại trong cái vấn đề nói chung là cái sự bệnh hoạn. Cái thực ra nếu mà chúng ta phân tích theo chú giải thì trong đó khi mà mật của chúng ta lưng hoặc đầy, đàm của chúng ta lưng hoặc đầy, máu huyết của chúng ta nó nóng hoặc lạnh, thì trong trường hợp nó cũng xảy ra chim bao nữa. Nhưng mà trong vấn đề chúng ta nói cái gì, chúng ta gom chung lại, chúng ta nói do bệnh đi, chúng ta nói bệnh là xong rồi. Bởi vì người mà bị mật lưng mật đầy hay là cái trường hợp đó là trường hợp thất thường, trường hợp thất thường của cơ thể, chúng ta gom lại một cho nó dễ nhớ. Thì trong đó tôi cũng có nói, nếu nói sáu thì chúng ta nói như vậy, còn nếu mà chúng ta nói, chúng ta gom lại ba kia gom thành một là do cái nguyên nhân bệnh, cái thân bất an thì vậy được rồi. Còn chúng ta nói về cái vấn đề chim bao, khi mà chúng ta đề cập đến các cái cõi hay là các hạng người thì chúng ta biết rồi, chúng sanh ở dưới địa ngục Người khổ dưới địa ngục vì họ không ngủ, cho nên họ họ khổ quá đi, cho nên họ đâu có giờ phút nào họ ngủ. Quỷ sứ đâu có cho họ yên đâu mà ngủ, họ cứ bắt đem thảy vô chở vô sôi đó riết. Rồi có những chúng sanh như đối với Diêm Vương chẳng hạn, ban ngày thì có quyền hành sai sử khiến cho quỷ sứ đi hành hạ tội nhân này, hành hạ tội nhân kia. Nhưng mà ban đêm thì chính bản thân của cái vị đó lại bị lửa đốt cháy, hỏi sao làm sao chi bao nổi. Bởi vì vị đó đời quá khứ có làm phước mà cũng có làm tội, cũng có tạo thiện nghiệp mà cũng có tạo ác nghiệp. Cho nên cứ là ban ngày thì có quyền thế, mà ban đêm thì thành một tội đồ chỉ vậy thôi. Huống hồ chi chúng sanh khác thì đương nhiên phải bị hành khổ liên tục, hành khổ suốt. Thì chúng ta biết cái đó rồi. Đối với chư thiên, phạm thiên thì các vị không ngủ. Bây giờ chúng ta nói riêng về cái loài người đi nè. Tại sao cái loài người ở cõi nhân loại, người khổ, người lạc, người duyên nhân, tâm nhân ở cõi nhân loại, sao chỉ hạn chế người Bắc Quân Lương Châu? Bởi vì Bắc Quân Lương Châu không có ngủ. Cái người Bắc Quân Lương Châu không có ngủ. Người Bắc Quân Lương Châu họ có những cái đặc điểm là đối với cái người này, cái đời sống giới của họ là cái giới tự nhiên, gọi là si lát bắc tí. Họ từ nhỏ lớn lên là họ có năm giới đầy đủ, không bao giờ bị phạm giới, có những đặc điểm gì. Thứ hai nữa, chúng ta biết là người đó là họ chưa từng biết bóng tối. Họ chưa từng biết bóng tối là cái gì. Họ chỉ tiếp xúc ánh sáng không à, họ không bao giờ ngủ đâu. Do đó cho nên có một số dân Bắc Quân Lương Châu mà cái thời Đức Phật chuyển pháp Luân Man Tha Tú á, khi mà Đức Chuyển Lưu Vương mà ngài ngự trên bánh xe báo, trên chiếc xe báo ngài đi đến Bắc Quân Lương Châu, thì có một số thần dân ở đó làm tùy tùng hộ tống với ngài. Rồi đi về tới cõi Diêm Phù Đề thì vua Man Tha Tú lại băng hà. Do đó cho nên để cái nhóm dân lại, bởi vì khi mà vua băng hà thì xe báo nó biến mất, cho nên không thể đưa họ về Bắc Quân Lương Châu được. Thế là họ phải ở lại. Họ ở lại đây thì cái giống Bắc Quân Lương Châu đó cái, mà bây giờ chúng ta gọi là cái xứ Uttara, gọi là Uttarakuru, xứ Kuru, tức là cái xứ còn tồn tại là một số dân của Bắc Lương Châu đó, xứ Kuru mà Đức Thế Tôn đi đến đó ngày thuyết về tứ niệm xứ đó. Thì vợ của ông Bá Hộ Chu Tích Cá vào theo Đức Phật đó, Bá Hộ sau này ông bỏ đi tu vua Bimbisara cai trị ở quốc độ Rajagaha. Thì ngài biết rõ cái người có phước như thế nào, cho nên ngài không có đức vua Bimbisara không có đi đến để mà tịch biên tài sản đâu. Nhưng mà đến khi vua Xà Thế lên rồi thì ông ta nghe đồn đại nói rằng Chu Tích Cá rất là giàu. Thế là ông ta đem quân đến để mà tịch biên tài sản đó. Nhưng mà do cái phước của ông ta khiến cho Dạ Xoa, bởi trong quá khứ ông ta có nguyện mà, Dạ Xoa vượt bao dây nó giữ cái tài sản đó, hải quân lính mà đi đến là nó dẹp sạch hết, giữ không được. Rồi sau mới thương thuyết bằng cách là hòa đàm nói chuyện. Thì trong lúc nói, vợ của Chu Tích Cá đó là người dân xứ Cú Rú. Trong lúc đó khi mà tắt đèn và đốt cái, khi mà trời tối và thắp cái đèn lên, thì nàng ta nhìn thấy ngọn đèn, nàng ta chịu không nổi, sốt mắt lắm, chảy nước mắt dài dài vậy. Thì vua Xà Thế mới hỏi rằng tại sao mà cái người nữ này, nữ gia chủ này gặp trẫm mà lại khóc như thế, có cái tính cách khi quân. Thì bây giờ ông Chu Tích Cá mới trình bày là bởi vì nội tử của tôi là người dân xứ Cú Rú, cho nên không thể mà tiếp xúc với ánh đèn đó được. ánh đèn ban đêm nó khác, còn ban ngày khác, nàng chỉ nhìn thấy ban ngày thôi. Do đó cho nên nàng chỉ sử dụng cái viên ngọc mani, cái viên ngọc sáng, cái viên ngọc sáng để trong phòng của nàng, cái ánh sáng ban đêm cũng như ban ngày nó đều giống nhau. Do đó cho nên nàng mới có thể sống được với ánh sáng đó. Vì vậy cho nên chúng ta tự hỏi tại sao mà dân xứ Bắc Lưu Châu nhân loại ở cõi đó, ở cõi châu đó mà không có chiêm bao, là tại vì ở cõi đó họ không có từng tiếp xúc ban đêm, không có tiếp xúc ban đêm. Đó là nguyên nhân vậy đó. Mà mấy cái này thì nó thuộc về cái điều giải trong cấp Bát Cà Tha, tức là cái phần mà giải về các cái châu, bốn châu thiên hạ, và giải về các cái kiếp, từ cái trung kiếp, tiểu kiếp, A Tăng Kỳ kiếp, cho đến kiếp thành, kiếp trụ, kiếp quậy, kiếp không. Chúng ta xem trong cái này, thật ra đó là tôi không muốn gieo vào trong cái tư tưởng của các vị một cái sự rối, một cái sự rối, rối rắm về cái kiến thức. Ở đây khi nào mà chúng ta học Phật Pháp cho vững rồi, lúc nào chúng ta đã có tri kiến tuyệt đối trong cái đường hướng giải thoát về Pháp của Đức Phật, thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta có cái nhiệm vụ, chúng ta có trách nhiệm, sau này chúng ta đi thuyết, đi giảng, đi dạy, thì chúng ta cần nghiên cứu qua cái đó. Chứ nếu mà chúng ta nghiên cứu qua cái đó thì coi chừng cái tri kiến của chúng ta khởi lên cái sự hoài nghi dày đặc. Bởi vì cái trình độ của kẻ phàm phu của chúng ta không thể nào mà thông suốt hết tất cả các pháp. Mà cái chuyện từ xưa đến nay nó có nhiều chuyện lạ lắm, nó có nhiều chuyện rất là lạ. Và khi mà xảy ra như thế đó mà cái trí của chúng ta mà cứ tối ngày cứ bận rộn suy nghĩ tại sao và tại sao, thì chúng ta đâm ra cái sự hoài nghi, hoài nghi pháp. Và khi mà chúng ta hoài nghi pháp vậy, chúng ta không có sự tu tập được. Chưa chi cả mà chúng ta nghe nói phớt qua là chúng ta đã sanh lên cái sự tò mò muốn tìm hiểu rồi đó. Thì trong trường hợp nó làm chướng ngại cho chúng ta về cái pháp ghê lắm. Và do đó cho nên có những điều mà tại sao Đức Thế Tôn phải thuyết, là tại vì nó tương ứng với một số trí tuệ của một số vị thinh văn, cần phải nghe cái đó để mà các vị, bởi vì các vị này trước đây cũng đã từng từ cõi Phạm Thiên sanh xuống, những vị tỳ khưu đệ tử Đức Phật đã từng ở cõi Phạm Thiên sanh xuống, hoặc là trước đây từng là những vị giáo sĩ Bà La Môn thông suốt Tam Thủy Đà, rồi cái tư tưởng của các vị đó nghiên cứu về thiên văn địa lý nó quen đi. Cho nên bây giờ nếu mà muốn tiếp thu tâm của chúng sanh nó hướng về với đường lối tu tập, thì Đức Phật Ngài mới trình bày cho thấy rằng cái pháp thế gian là như vậy, như vậy, như vậy đó. Và đối với cái nhất thiết chủng trí của Như Lai đã có thể thấu hiểu, đã có thể biết được 3000 đại thiên thế giới, chứ không phải chỉ biết cái thế giới hạn hẹp này đâu. Và khi mà Đức Thế Tôn trình bày như vậy thì họ cảm thấy rằng cái kiến thức của họ quá nhỏ so với Đức Phật. Vì vậy cho nên họ mới quy ngưỡng nơi Ngài, và Ngài mới thuyết pháp Tứ Diệu Đế để mà Ngài thu nhiếp tâm họ được. Thì trong những trường hợp đó, khi mà thuyết ra như thế đó, thì khi mà các Ngài Ananda, Ngài nghe được những cái pháp đó, Ngài phải trùng tụng lại thôi. Bởi vì lời Đức Phật thuyết mà, khi Ngài trùng tụng lại thì sau này các vị A-la-hán khi mà giải qua ví dụ pháp đến người cõi thì buộc lòng các ngài phải chú giải cái phần đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ rằng nếu chúng ta không phải là cái người nằm ở trong cái trình độ đó, mà chúng ta lo chúng ta nghiên cứu cái chỗ đó, thì chúng ta sẽ đi lạc lõng cái kiến thức của mình. Do đó cho nên chỗ này là cái chỗ mà chúng ta không cần thiết lắm, tôi nói là không cần thiết lắm, để mà chúng ta tìm hiểu về vấn đề này. Chúng ta chỉ học phớt qua để mà chúng ta biết, chúng ta nắm qua cái hình thức nó là như vậy thôi. Các vị làm tôi nhớ câu chuyện có ông nọ, ông có được một cái thực tài. Ông ta có cái khả năng là ông ta nghe được cái lời thú nói chuyện. Rồi sáng ngày hôm sau, bà vợ của ông ta thì đánh đá lắm, cái gì cũng tò mò, cũng hiếu kỳ. Mà ổng thì ổng có cái lời thề là hễ khi mà ổng tiết lộ cho người khác mà biết cái khả năng của ổng thì ổng sẽ chết. Nhưng mà tại vì sáng ngày hôm nay đó, khi ổng đi ra ngoài chuồng gà thì ổng tình cờ nghe gà trống nó nói. Nói ông chủ mình rất là dở, ông ta chỉ có một bà vợ thôi mà cái tánh như thế đó mà ông ta trị được. Tôi đây nè, tôi tới 50 con gà mái mà tôi trị cũng được. Ông ta nghe vậy cái ông ta suy nghĩ cũng tự ái, cái ông ta mỉm cười. Ông ta trở về, ông ta tối ngày ta suy nghĩ, ông ta cười hoài. Bà vợ thắc mắc tò mò hỏi riết, người ta đâu có dám tiết lộ cái đó, mà cứ theo hỏi hoài, thắc mắc những cái không đáng thắc mắc, không lo nấu cơm nấu nước hết. Thế là bây giờ ông ta nghĩ cái cách là bây giờ phải làm sao đây. Khi mà bà vợ bà vừa đi chợ xong, cái ông ta mới đi đến đó, ông ta nói chuyện với cái đám gà mái, đám gà, thì gà mới tiết lộ cho ông ta biết là bây giờ đối với mấy người mà họ thắc mắc như vậy mà mình giải thích cho họ nghe là họ càng tò mò thêm nữa, mà có hại cho mình lắm. Thôi bây giờ ông phải dùng cái phương thế cứng rắn như vậy đó. Được rồi, chờ cho bà về mới kêu bà vô. Nói bà vô đây tôi nói bà cái chuyện bí mật. Ông giấu sẵn rồi ông quất. Ông nói chưa cái tật mà tò mò. Từ đó sao bây giờ không dám tò mò. Những cái chuyện mà người ta cần cho hiểu đó, cần cho biết đó thì không chịu tìm hiểu, không cần chịu tìm biết. Mà những chuyện gì mà không đáng tìm hiểu, không đáng mà thắc mắc thì chúng ta cứ thắc mắc hoài vậy đó. Sợ chưa? Đừng thắc mắc nữa. Thật ra đó, hồi đó các vị biết tôi đã có bị trải qua cái đó, tôi mới kinh hoàng. Ngày xưa kia là tại vì khi mà tôi dạy qua đến cái vấn đề người cõi, cho nên tôi mới tò mò, tôi mới đi xem những cái quyển chú giải đó. Nhưng mà khi mà tôi xem qua những cái quyển chú giải, phải nói là say sưa, có những điều lạ lắm. Nhưng mà trong suốt 3 ngày là hoàn toàn cái tri kiến của tôi là nó lạc lõng hết. Nghĩa là lúc đó tôi lân lân mơ hồ, cũng giống như là cái người ở cõi trên mà rớt xuống vậy đó. Nghĩa là mình không có định hướng được. Lúc đó mình thấy sao lạ vậy, sao kỳ vậy, cha cái cuộc sống này sao như thế đó này kia, tại sao ở ngoài cái cổ này còn có những cổ khác nó lạ lùng như vậy. Cho nên tôi bị hoang mang trong suốt 3 ngày như vậy. Nhưng mà cho đến những ngày sau thì tôi suy nghĩ tôi phải áp dụng lại cái phương pháp là tôi không có nghiên cứu đó nữa, tôi không có nghiên cứu qua cái phần đó nữa, mà tôi quay trở lại tôi nghiên cứu về kinh tạng, đọc xuyên suốt Trung Bộ Trường Bộ mà Đức Thế Tôn đã dạy trong Tạng Kinh á. Lúc đó bây giờ tâm tôi mới bắt đầu lắng động trở lại. Mà khi mà đã lắng động trở lại thì những cái kiến thức nào mình đọc ở trong đó thì nó đã seo vô đi hết rồi. Do đó cho nên từ đó về sau mỗi khi mà dạy mới đem ra trình bày, mà ít khi lắm. Ít khi tôi nói điều đó. Đối với chư Tăng, đối với lớp học chùa thì những cái vấn đề này xem như là cần phải nói, tôi mới đem tôi trình bày cho vậy. Chứ giữa đại trà quần chúng tôi không bao giờ tôi trình bày những cái điều đó. Một là bất bốn châu thiên hạ, tôi không bao giờ tôi trình bày. Thứ hai là đề cập đến kiếp thành, kiếp trụ, kiếp quậy, kiếp không, những cái vấn đề tôi không bao giờ tôi nói khi mà thuyết pháp. Tại sao vậy? Bởi đại trà quần chúng họ không hiểu. Nếu mà chúng ta nói ra đã chúng ta mệt mỏi mà khiến cho họ không có lợi ích gì cả, mà trái lại gây thêm cái sự hoang mang cho họ, họ nói rằng Phật giáo chúng ta sẽ nói những cái chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện gì đâu không đó, cái này nguy hiểm lắm chứ không phải giỡn chơi đâu. Các vị mà sau này có đi quần pháp cẩn thận cái vụ đó. Khi mà nói cho đại trà quần chúng ở bên ngoài, nhất là những người chưa có niềm tin, chúng ta bây giờ đâu phải giống như Đức Phật hay chư vị A-la-hán xưa kia mà biết cái trình độ chúng sanh đó, đang ở cõi Phật thiên sanh xuống. Chúng sanh đó trước đây là vị Bà La Môn thông suốt Tam Phệ Đà, cho nên bây giờ cần phải đem những cái đặc biệt, những cái nét đặc biệt, những cái kiến thức đặc biệt mà giải cho họ nghe đâu. Chúng ta không biết, mà bây giờ chúng ta nói như vậy thì họ sẽ cho rằng chúng ta nói những quyền cơ. Thì trong trường hợp chúng ta đừng bao giờ nói, mệt mỏi lắm, không có lợi ích gì cả. Rồi bây giờ chiều nay chúng ta sẽ học về các loại chim bao. Những cái loại chim bao này có lẽ tôi sẽ nói trước chứ để thôi quý vị thắc mắc nữa đó. Trước đây tôi dạy 12 loại chim bao. 12 loại chim bao. Nhưng mà bây giờ chỉ dạy cho các vị học chỉ có 8 loại thôi, chứ không có đến 12 lộ. Lý do khi mà chúng ta học về đối tượng của lộ ý môn, mà nếu chúng ta nói 4, tức là cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh rất không rõ. Vì vậy cho nên chúng ta mới đề cập đến có 12 dạng lộ tâm chiêm bao. Nhưng mà khi mà chúng ta gom lại, chúng ta chỉ nói đối tượng là cảnh rõ và cảnh không rõ thôi, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ nói 8, chỉ nói 8 trường hợp thôi. 8 trường hợp lội chim bao. Bởi vì nó trùng, thật sự ra tôi nghiên cứu rất kỹ là nó trùng nhiều lắm. Thí dụ bây giờ như thế này nè. Lộ ý môn cảnh rất rõ. Chót na cảnh không hậu kiếp vừa qua, có từ 1 đến 5 hậu kiếp vừa qua, đó là biệt lập. Thì chúng ta lấy không hậu kiếp vừa qua, 1 hậu kiếp vừa qua làm cảnh chim bao, làm lộ tâm chim bao. Rồi trường hợp lộ y môn cảnh rất rõ và rõ, chốt động lực, có từ 1 đến 7 hậu kiếp vừa qua, thì cảnh rất rõ cũng có chốt động lực, hai lộ chim bao. Mà cảnh rõ cũng có chót động lực, hai lộ chim bao. Thế là hai này trùng nhau, 4 lộ này trùng nhau, chúng ta học hai thôi. Rồi nếu mà chót hậu kiếp khách cũng vậy, chót hậu kiếp khách có trường hợp cảnh rất rõ, có trường hợp cảnh rõ. Mà rất rõ hay rõ gì nó cũng chỉ giống nhau như vậy thôi, chỉ giống nhau như vậy thôi, đâu có cần đề cập đến chị. Do đó cho nên chúng ta chỉ học 8. Chúng ta học 8, không học đến 12. Học 12 nó trùng. Cho học thì cũng được, tôi không có mắc công gì. Nhưng mà điều khi mà vẽ lên trên bảng, các vị sẽ thấy tại sao mà nó trùng nhau vậy, không gom lại thành 1. Lúc giờ các vị lại sửa tôi nữa. Mệt lắm. Chấm sử dụng. Đối tượng hình thức lộ tâm, lộ ý môn, hình thức lộ ý môn chim bao, hình thức lộ ý môn chim bao. Một, hai, ba, bốn. Có năm. Là lộ tâm chim mà xuống dòng gạch đầu dòng. Lộ tâm chim bao lộ tâm chim bao cảnh rõ, chót na cảnh bốn mặt đơn. Trường hợp này được hai lộ. Trường hợp này được hai lộ. Phải một lộ không hụt kiếp vừa qua. Một lộ phải thế. Một lộ có một hụt kiếp vừa qua. Một lộ có một hụt kiếp vừa qua. Đúng không ạ? Cái này chúng ta cần vẽ không? Hả? Chúng ta cần vẽ không? Nó giống như cái kia vậy đó. Xuống dòng. Chúng ta vẽ cái này vô nào. Chúng ta vẽ cho đủ đi, kệ nó. Nó mất thời gian chút nhưng mà bài chúng ta ghi chép đủ, sau này chúng ta cũng... Chim bao thì không có nhiều hồi kiếp vừa qua đâu nha. Chúng ta nhớ, bình thường chúng ta có thể có 2, 3, 4, 5, 6, 7 hồi kiếp vừa qua. Nhưng mà khi lộ chim bao thì chúng ta chim bao vì cái lộ tâm này nó... Nghe cảnh nó nhanh lắm, nó đến nhanh lắm. Do đó cho nên một là không có hồi kiếp vừa qua, hai là có chỉ có một hồi kiếp vừa qua thôi. Ba rắm xong rồi thiếu một. Chấm sử dụng. thôi cái lỗ chim bao chúng ta khỏi cần, chúng ta khỏi cần phải từng lỗ mà chúng ta tính người khỏi mất công, đừng tính. Để chúng ta học hết 8 hoặc 12 lỗ tâm chim bao chúng ta nhận định luôn. Bởi vì cái lỗ tâm chim bao chúng ta nhớ như thế này nè, lỗ tâm chim bao chỉ có cái tâm dục giới thôi, mà tâm dục giới đó chúng ta loại bỏ ngủ song thức, bởi vì đây là chim bao chỉ lỗ ý. Nhưng mà lỗ ý trong đó động lực chúng ta loại bỏ tâm tố của vị A La Hán, thì như vậy chúng ta còn rất là hạn chế, phải không? Rất là hạn chế, tính ra thì chúng ta dễ. Còn vấn đề người cõi thì dầu chim bao kiểu nào, chim bao lỗ tâm kiểu nào cũng chỉ là 7 hạng người ở trong cõi nhân loại thôi, và 3 cõi khổ trừ địa ngục. Như vậy thì ở đây chúng ta tính khai mô 1, động lực là bao nhiêu? Động lực là bao nhiêu? Động lực là 20, hả? Chỉ 20 động lực dục giới hả? 20 động lực dục giới là thiện, 8 thiện, 12, 12 bất thiện. Khi chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy đi chùa, chúng ta thấy chúng ta đảnh lễ một vị sư nào đó, thấy chúng ta cúng dường, hay chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy yêu cô nào đó, hoặc là chúng ta ghét anh chàng nào đó, vân vân. Vậy đó. Được không? Hiểu chưa? Cái này dễ hiểu mà, khó gặp hoài. Không có gì phải thắc mắc nữa. Sao? À quên nữa. Ây da, cái chi tiết này quên nói. Thôi được rồi, để chút xíu nói. Chút xíu chúng ta biết thêm. Luôn luôn những cái lỗ ý bình thường trong đời sống bình nhật của chúng ta, lỗ ý đó thì nó sẽ tác thành nghiệp. Hả? Nhưng mà cái lỗ ý đó cũng là cái dạng lỗ ý này, nếu mà ở đời thường thì tác thành nghiệp ở giai đoạn này. Còn khi lỗ ý này nó đã trở thành lỗ chim bao, thì cho dù tham sân si hay là thiện sanh khởi ở đây cũng không tác thành nghiệp. Chúng ta nhớ, động lực trong lỗ chim bao không bao giờ thành tựu nghiệp dị thời. Cái chi tiết đó chúng ta quên nữa, lẽ ra chúng ta phải ghi ở trên đó, ghi trên để chúng ta học bài luôn. Thôi để chút xíu nữa chúng ta sẽ ghi, nhớ chút xíu ghi, đừng để chặn xíu, bỏ đi, xuống dòng gạch đầu dòng. Chúng ta qua cái dạng thứ hai, qua cái dạng thứ hai trong 5 dạng. Dạng thứ hai, lỗ tâm chim bao lỗ tâm chim bao